Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2903, vũ trụ chấn động, là nó, là con này thần hầu, ngày xưa giết vào tiên hỏa, vực, đánh chết đếm không hết đại nhân vật, thần hầu tại sao lại ở chỗ này, này không phù hợp lẽ thường, ta mơ hồ nhìn thấy thần hầu không ở đế lộ chiến. Trái lại là giết hướng về một cái khủng bố biển máu bên trong. Lẽ nào nơi nào mới là tà ma chi nguyên. Tình cảnh vừa nãy, thần hầu uy thế, kinh sợ các cường giả. Bọn họ nghị luận sôi nổi, mơ hồ cảm giác thời không ở lay động. Thế nhưng cụ thể sinh cái gì giao chiến ai cũng thấy không rõ lắm. Rất khả năng không ở thời điểm này bên trong. Quả thực là ăn nói linh tinh. Một cái đế lộ chiến lão cường giả giận dữ hết. Cái gì tà ma chi nguyên? Đó là bảo vệ vũ trụ sức mạnh. Là rõ ràng đời đời thủy tổ bố trí mạnh nhất phong ma ấn ký. Không nghĩ tới là thật. Không nghĩ tới thật. Xem tình huống thủy tổ bố trí xuống phong ấn nhanh không xong rồi. Lẽ nào tà ma gần vấn thế? Đế lộ chiến nguyên cư dân đối với tà ma hiểu rõ tương đối nhiều hơn chút. Sách cổ ghi chép tuy rằng mơ hồ, thế nhưng bọn họ suy đoán thời gian này điểm phi thường cửu viễn. Nhưng là ở hiện tại, tại bọn họ niên đại, tà ma rất khả năng muốn xuất thế. Điều này làm cho bọn họ há có thể an tâm. Ầm ầm ầm, toàn bộ biển máu đều đang lay động. Hầu ca hống động trời xanh đại đạo, luôn một khẩu tiên quang ngàn tỷ sợi đại thiết côn, giống như một tôn cái thế yêu thần ở thức tỉnh. Một gậy quất tới, tam đại tà ma vương pháp thể bóng mờ một tôn tiếp một tôn nổ tung. Đáng ghét là đấu chiến thánh hầu, hắn lại vẫn không chết. Hắn làm sao sẽ sống đến hiện nay? Lẽ nào bọn họ nghiên cứu chế tạo ra trường sinh bí? Sống đến hiện nay, không thể, một đám thấp kém sâu. Làm sao có khả năng nghiên cứu chế tạo ra trường sinh bí ẩn? Thần hầu khí tức tuyệt đối không phải thời đại thái cổ so với. Nó phi thường suy yếu, trực tiếp giết đi nó. Quyết không thể để nó đang khôi phục. Nếu không tương lai chính là một tên kình địch. Tam đại tà ma vương hí dài, tựa hồ nhìn thấy thời đại thái cổ, vùng vũ trụ này đi ra một vị lại một vị đại đế, độc chiến vực ngoại tà ma, trấn áp náo loạn. Đấu chiến thánh hầu cố nhiên không phải đại đế, thế nhưng nó toàn thịnh thời đại, đủ để cùng tà ma vương chém giết, là một cái phi thường xương khó gặm. Nơi này triệt để rối loạn, vũ trụ mơ hồ, biển máu rít gào, trật tự đan dệt, khủng bố vô biên, thần hầu bảo thể ngang qua vũ trụ tinh không, hóa thành một tôn có thể so với thái cổ tiên sơn cự trờ. Nó đáng sợ vạn phần, cầm một khẩu tiên quang ngàn tỷ sợi tiên côn, để chết trận ở trong biển máu anh linh hí dài. Muốn sống sót tái chiến một đời, lập tức rời đi. Hỗn độn cổ tình trầm giọng quát, nếu là ta đánh giá không sai, sống không qua 10 năm, dùng hết khả năng tăng cao thực lực, nhất định phải nắm giữ đại đế chiến lực. Nếu không đó là một con đường chết. Có lẽ đối với bà người tới nói bước vào đế cảnh phi thường khó khăn, thế nhưng đối với đạo lăng, hắn chính là nguyên thủy thánh thể. Một khi bản nguyên đại thành, bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới, chưa chắc không thể chém giết tà ma vương. Đi, lập tức trở về đem chuyện nơi đây thông báo đại trưởng lão. Đạo lăng cảm giác chuyện này chắc chắn sẽ không kết thúc. Lần này trực tiếp nhảy ra 3 vị, rất có thể sẽ lại một lần nữa nhảy ra mấy vị. Đã gần vô cùng, vực ngoại tà ma xâm lấn thời gian khẳng định gần vô cùng. Vẫn không có chờ đạo lăng bọn họ rút khỏi đi thời khắc. côn bằng thiên binh trong nháy mắt xuất khiếu. Toàn bộ côn bằng vũ trụ đều đang lay động. Côn bằng vũ trụ tựa hồ toàn diện thức tỉnh. Phụt lên thời khắc, bên trong sống sót sinh linh toàn bộ đều bị na di đi ra ngoài. Khiến lòng người run sợ hình ảnh. Toàn bộ côn bằng vũ trụ vụt lên từ mặt đất. Hóa thành một đầu vĩ đại che trời cự hung côn bằng. Nơi này hóa thành một cái cấm địa sinh mệnh. Cảnh vật không thể nhận ra. Thế nhưng ai cũng có thể nhìn thấy côn bằng vũ trụ đang lay động. Trong này sinh không lường được chiến đấu. Chúng ta đi ra. Sống sót đi ra. Sống sót kích động vạn phần. Vừa nãy tình thế quá nguy hiểm. Bọn họ coi như là lại mạnh cũng không ngăn được tà ma vương. Nếu là ở tới một lần huyết tế, đều phải chết sạch sẽ. Hiện tại vũ trụ phi thường không yên tĩnh. Các đại giáo triệt để sửng sốt. Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Một đám rác rưởi, đến hiện tại cái gì đều không có tra được. Rác rưởi, một ít cổ xưa đạo thống cường giả đều điên rồi. Bởi vì vương giả bảng danh sách từ trăm tên vương giả chết đi sau. Dĩ nhiên ở nhanh như tia chớp trong quá trình, chết đi đầy đủ hơn 300 vị. Đây là cỡ nào hình ảnh? Cố nhiên hiện tại đế lộ chiến vương giả bảng danh sách đủ có 10 vạn khoảng cách. Nhưng là lập tức tử thương nhiều như vậy. Khẳng định sinh không lường được đại sự. Rốt cuộc chết đi đều là vương giả. Thậm chí còn có mười mấy vị có tư cách oanh kích bá chủ vô thượng cường giả. Đế thành cũng không yên tĩnh. Đế lộ chiến nguyên cư dân mơ hồ cảm giác có đại sự sắp sửa sinh. Cố nhiên du ra cùng thi ra cảm giác đạo lăng ở thanh toán. Ý đồ bóp chết đi kẻ thù của hắn. Nhưng là lần này chết rồi nhiều như vậy. Đạo lăng không thể sẽ làm ra hành động điên cuồng như thế. Rất đại tin tức. Đạo chủ đã sớm bước vào tôn chủ cảnh giới. Đây là đạo chủ bố trí một cái ngập trời sát cục. Hắn đánh gục Dương Lê. Vũ trụ thụ. Thập vương tọa hạ mạnh nhất cự hung. Khủng bố. Không gì sánh được khủng bố. Chuyện này truyền đi. Các đại giáo triệt để vỡ tổ. Tam đại bá chủ chết thảm. Đây là cỡ nào lực uy hiếp? Chẳng lẽ đạo chủ đã là vô địch giả không thành? Dĩ nhiên là đạo chủ. Là đạo chủ bố trí sát cục. Vũ trụ ồ lên một mảnh. Một ít không liên hệ run giọng nói. Đây chính là đạo chủ trả thù sao? Đạo chủ phủ 5 năm này tổn thất nặng nề. 5 năm sau đạo chủ xuất quan đến rồi một lần đại vây quét. Đem những nhân mã này một lưới bắt hết. Ta tính toán, đạo chủ chuẩn bị giết vào bát thiên quan. Cùng phần tiên tranh đấu. Chuẩn bị mượn côn bằng tiên tàng giải quyết hắn hết thảy đối đầu. Một chiêu này quá ác. Nhưng là đạo chủ coi như là đang điên cuồng. Cũng tuyệt đối không thể. Dám to gan đánh gục nhiều cường giả như vậy a. Ta cảm giác khẳng định còn có những chuyện khác. Cha ra cái lộn trùng vó lên trời. Vũ trụ đều muốn rơi vào điên cuồng. Đạo chủ đã uy hiếp đế lộ chiến 20 năm. Hắn càng đánh càng mạnh. Càng đánh càng là đáng sợ. Hiện nay càng là bước vào tôn chủ cảnh giới. Điều này nói rõ hắn khai sáng cổ kinh thư là khả thi. Là đạo chủ. Tham dự sát đạo liên minh các thế lực lớn hoàn toàn tay chân lạnh lẽo. Đạo chủ bước vào tôn chủ cùng không bước vào. Này hoàn toàn là hai cái tình thế. Một khi hắn làm từng bước đột phá. Đến thời điểm chính là cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ. Bọn họ triệt để sợ hãi. Cùng dĩ vãng không giống. Đạo lăng chỉ bằng vào sức lực của một người. Đủ để hò hét các đại giáo. Hắn được côn bằng chi lực. Tin tức này càng là khủng bố như vậy. Đây chính là vô địch bí thuật. Đạo lăng một khi nắm giữ côn bằng chi lực, tương đương với chính là như hổ thêm cánh. Rối loạn, triệt để rối loạn, đạo chủ đây là giết phá thiên. Không biết bao nhiêu đại giáo sợ hãi, hắn nắm giữ đế binh, uy hiếp các đại giáo. Chờ xem đi, chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc. Thương khung giáo tổn thất là nặng nề nhất, vũ trụ run ba cái. Lần này nhưng là đầy đủ chết trận ba vị bá chủ bảng danh sách cường giả. Là cỡ nào kinh hãi nhân tâm, toán trên thương khung chiến thể có tới 4 vị. Hắn một người quét ngang một nửa bá chủ bảng danh sách cường giả. Đạo chủ muốn giết tới đế lộ chiến run rẩy sao? Bá chủ cũng giống như là giết gà giống nhau. Hắn hiện tại mạnh như thế nào? Lẽ nào xây thành đế cơ? Vô thượng thế lực cổ lên. Chẳng ai nghĩ tới vẫn không có chờ đợi bọn họ điều tra rõ ràng chuyện này. Côn bằng tiên tàng chạy tới đếm không hết nhân mã, như là bị hóa điên giống nhau. Dĩ nhiên có một nhóm lớn cường giả đã rời ra đế lộ chiến. Không muốn ở tiến vào đế lộ chiến, tà ma lại đi ra. Đại trưởng lão biệt thự, trong nháy mắt đứng ngang một khẩu khủng bố thiên đao. Đây là khai thiên đao sức mạnh, nương theo đại trưởng lão mà run. Đại trưởng lão, đây là bất tử thần Hoàng Trung. Ngày này vừa đi không biết muốn sinh cái gì bằng trời biến cố. Bảo vật này chính là phòng ngự thánh binh. Ngài nhận lấy đi, đạo lăng đem bất tử thần Hoàng Trung lấy ra. Trịnh trọng giao cho đại trưởng lão, tà ma sắp xuất hiện. Vùng vũ trụ này sẽ có không lường được biến cố. Đế lộ chiến không thể không có đại trưởng lão. Như vậy cũng hảo, ngươi hiện tại tuyệt đối không nên ra ngoài. Đế thành tự có đế thành gốc gác, chúng nó hiện tại công không tiến vào. Đại trưởng lão gật đầu, hay đại đế binh hộ thể, liền là hắn tao ngộ đại nguy cơ, cũng khả năng sống sót giết ra đến. Đạo lăng có chút bất ngờ, không nghĩ tới đế thành còn có chống đối tà ma vương gốc gác. Xem ra này đế lộ chiến không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Hết chương.